Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4122, Quẫn Bách. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hư Vương cũng là một cái không có tiền người. Cái này nha đầu chết tiệt kia, làm thần dân của hắn, sao có thể cùng hắn đòi tiền đâu? Có hay không thân là thần dân tự giác, bị người đưa tay đòi tiền, mà chính mình còn không bỏ ra nổi đến. Loại cảm giác này thật hỏng bét, thật quẫn bách, thật là không có tôn nghiêm a. Đi vào một cái tiện tay đều có thể hủy diệt thế giới, kết quả lại như vậy quẫn bách. Hư Vương trầm mặt, rõ ràng nói, ta không có tiền. Ninh Thư nhíu lông mày, không có tiền liền không có tiền, người gọi lớn tiếng như vậy làm gì, ngươi còn rất quang vinh đúng hay không? Ninh Thư bộ này cay nghiệt bộ dáng tựa như là một cái ghét bỏ vô năng trượng phu thê tử, làm Hư Vương sắc mặt càng thêm không tốt. Duy nhất có thể làm chính là thẳng lưng, không rơi vào cuối cùng một tia tôn nghiêm. Ninh Thư rời đi mục tiêu, nhìn về phía nhai đồ vật cẩn kỷ. Này nha coi như xong, chỉ có biết ăn. Hư Vương sắc mặt càng thêm không tốt. Vì cái gì liền tử hỏi hắn muốn? Không, hỏi cái này miệng không ngừng người muốn. Hắn cũng là vừa sinh ra người, cũng vẫn là một cái bảo bảo. Với bên ngoài tình huống hoàn toàn không biết gì cả, liền không có cân nhắc đến hắn tâm tình. Hắn yếu ớt đế vương tôn nghiêm, đây là người làm chuyện sao? Ninh Thư nhìn về phía tóc quăn chó đen, cẩu tử lè lưỡi ngoẹo đầu, đen nhánh, đến phản quang con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư, nhìn rất manh, nhưng Ninh Thư, bất vi sở động, nội tâm đều bị tiền tài sở tràn ngập. Cẩu tử nói, nếu không ta cho ngươi cầu phúc. Ninh Thư, cầu phúc có làm được cái gì? Làm ta vận khí tốt nhặt được tiền. Con, người của ta thế nhưng là một cái hảo hài tử. Nhặt được tiền nhưng là muốn giao đến cảnh sát thúc thúc trong tay. Cẩu tử, ta cũng không có tiền. Cẩu tử trực tiếp nói. Sau đó một bộ thích thế nào? Thế nào dáng vẻ? Không có tiền căn bản cũng không phải là một chuyện. Thực sự, không được liền trở về luân hồi thế giới ngủ ngon. Tỉnh ngủ nhàm chán có thể cho một ít linh hồn làm điểm phúc báo. Vì một chút tiền huyên náo khó coi như vậy, chính là xấu xí a. Ninh Thư dự định tìm hiểu một chút thành phố này, nếu có cái gì chợ bán đồ cũ, hoặc là đồ chơi văn hóa thị trường, làm ít đồ đi qua bán cũng có thể lấy tới một ít tiền. Chính là buổi tối hôm nay bọn họ đoán chừng phải ngủ công viên. Chính vào buổi tối, mùa hè trạng vạng tối cái gì lửa nóng nhất, đây tuyệt đối là quầy đồ nướng. Các loại bữa ăn khuya nướng, chỉ cần là có thể ăn đồ vật, liền có thể kiểm tra. Đều biết loại vật này không khỏe mạnh, nhưng là ăn ngon, có đôi khi ngươi khỏe mạnh, nhưng chưa hẳn vui vẻ. Làm điểm không khỏe mạnh sự tình nhưng thu hoạch vui vẻ cũng là đáng. Chẳng hạn như nướng thịt a, uống vào rượu bia ướp lạnh, quả thực không muốn tốt hơn. Rồi. Tới gần đại bài đương không khí đều tràn ngập hương cay gay mũi hương vị. Lại, đem người thèm trùng đều vẽ ra đến rồi. Nhiệt nhiệt nháo nháo đại bài đương. Mỗi người đều ăn đến đầy miệng dầu. Thần, sắc vui vẻ. Cẩn kỷ nhìn thấy màn này, cả người đều ngây dại. Si ngốc nhìn, chân càng là, găm trên mặt đất, nhấc cũng không ngẩng lên được. Ninh Thư đi qua kéo hắn, cũng không thể đem hắn túm đi. Cuối cùng Hư Vương cùng Ninh Thư giống kéo pho tượng đồng dạng cẩn kỷ rời đi. Nói thực ra, Hư Vương ngửi trong không khí mùi thơm cũng phi thường thèm. Thế, nhưng là đế vương tôn nghiêm không cho phép hắn nói ra muốn ăn. Coi như muốn ăn, cũng nên là thần dân để ý tới đến hắn tâm tư. Chủ động dâng, lên, hắn lòng từ bi ăn một chút, tìm được một chỗ an tĩnh công viên. Ninh Thư đem không có linh hồn cẩn kỷ ném ở ghế trên, mà cẩn kỷ con mắt là đăm đăm, ánh mắt một mảnh trống rỗng, ước chừng thật linh hồn xuất khiếu, ngồi chờ tại đại bài đương chung quanh. Hư Vương phi thường bất mãn, chúng ta buổi tối hôm nay hãy ngủ ở chỗ này. Trong, đây là làm thế nào thần dân? Ninh Thư xùy một tiếng, cay nghiệt nói, không có tiền còn nghĩ nhà ở tử. Làm, cái gì mộng đâu? Hư vương, cầu tử, người xấu quá lậu a. Chỉ cần chịu đựng qua buổi tối hôm nay, ngày mai liền có tiền. Cẩn Kỳ không có chút nào linh hồn. Lâu như vậy thế mà đều không có ăn cái gì. Chính là không có tiền đồ a. Cầu tử nhìn đã thi cương Cẩn Kỳ, cho hắn làm chút gì ăn a. Ninh Thư vô tình nói. Không có tiền, cầu tử, ngoặc kép, chờ ngày mai hắn liền muốn giải thi ban. Ninh Thư, không có việc gì, tìm chĩa xuống đất phương chôn liền tốt. Hư vương cùng cầu tử nhìn Ninh Thư. Người thật là ác độc a. Thành phố lớn liền không có ban đêm cách nói. Đèn đuốc rực rỡ bất dạ thiên. Ninh Thư một đoàn người từ công viên trên ghế dài thê thê thảm thảm. Còn có, một bộ không có linh hồn thi thể. Chính là thật thê thảm một đoàn người. Ninh Thư vặn bung ra Cẩn Kỳ miệng. Lấp một viên quả, Cẩn Kỳ chậm rãi nhai nuốt. Lấy, phảng phất làm tan bình thường cái. Linh hồn chậm rãi về tới thân thể. Bất quá Cẩn Kỳ vẫn là thất hồn lạc phách. Trước kia thoạt nhìn đầu óc liền không thể linh quang, hiện tại trực tiếp thành đồ đần. Vì một miếng ăn đều cử chỉ điên rồ. Cho dù là buổi tối cũng có người đến công viên đến. Tất tiếng sột soạt tốt. Ngay tại ghế dài đằng sau trong bụi cỏ, Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Đây là nơi nào đến dạ uyên ương? Hơn nửa đêm chạy tới trong rừng cây, cũng không sợ con muỗi cắn, liền đi mở cái phòng nhỏ tiền đều không có a. Hư vương nhỏ giọng hỏi, bọn họ đang làm gì? Ninh Thư, làm không thể miêu tả sự tình. Hư vương, cái gì không thể miêu tả sự tình? Ninh Thư, chính là không thể miêu tả. Hư vương, vì cái gì không thể miêu tả? Ninh Thư, người nhanh ngậm miệng, cường ngạnh kết thúc cái đề tài này. Ninh Thư tinh thần lực quét qua, phát, hiện tình huống có chút không đúng, mà cửa công viên ngừng lại một chiếc xe. Loại tình huống này sợ là tiểu cô nương khuya khoát đáp đến xe đen, mà đêm hôm khuya khoát lại là người yếu ớt sự tình. Không có ánh nắng chiếu, xạ, lại là các loại tà niệm sinh sôi thời điểm. Ninh Thư đá đá bên chân cầu tử, người đi qua gọi hai tiếng, hù dọa một chút, nam nhân kia. Lại tiếp tục như thế, bọn họ cũng đừng muốn ngủ. Nói không chừng tại bên cạnh bọn họ liền thật sẽ xuất hiện một cỗ thi thể. Nam nhân đã dậy tà niệm, lại sợ người bị hại chỉ trừng hắn, báo cảnh sát, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Loại tình huống này, có rất ít nữ hài tử sống sót. Cầu tử không nói gì, chạy nhanh chóng, rất nhanh trong rừng cây liền vang lên gấp rút tiếng chó sủa, xen lẫn nam nhân thất kinh thanh âm. Nam nhân chân bị nam nhân khai ra máu, lưu lại rất sâu dấu răng. Nam nhân không lo được nữ nhân, chỉ là cầu tử liền làm hắn khó có thể thoát thân. Nữ nhân vốn cho là mình không đường có thể trốn, đột nhiên xuất hiện một con chó lang thang, nàng cảm động đến nước mắt đầm đìa, nghĩ đến nhất định phải đem con chó này mang về nhà đi dưỡng. Nam nhân lộn nhào chạy, cẩu nha xâm nhập ra thịt cảm giác thật là đáng sợ. Bất chấp những thứ khác, sinh xe hốt hoảng chạy trốn. Nữ nhân kiếp sau trùng sinh, nàng run chân ngồi trên mặt đất, tại yếu ớt phát hoàng dưới ánh đèn, hơi có thể trông thấy đen xì một đoàn. Cảm ơn ngươi, ngươi cùng ta về nhà đi. Nữ nhân hướng cầu tử nói. Cầu tử thân thể lắc một cái, trực tiếp chạy không còn hình bóng. Nữ nhân sững sốt một chút, biểu tình đều là thất vọng. Cầu tử không nguyện ý cùng với nàng về nhà, nàng mở ra chính mình túi, đem bên trong có đồ ăn vặt đều đem ra, mở ra đóng gói, ngửi được hương vị chó lang thang khẳng định sẽ đến ăn. Hết chương.